Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 257. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ bên trong đôi mắt ông ta giống như là có băng tuyết ngưng tụ. Thời đại sắp thay đổi rồi. Cự phách hư không đang lần lượt khôi phục. Nhân tộc thịnh cực mà suy, xu hướng suy tàn không thể né tránh. Thế lực hồng hoang một lần nữa tẩy bài. Lưu Uyên Thành, Lăng Thị Cổng Quán, Điện Hạ, Vương Gia, đây chính là phong ba từ đầu đến cuối ở Đại Phong Lâu. Lầu chính phòng bị xâm nghiêm, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong phòng khách chính lầu ba, đại tổng quản phụ trách tất cả công việc Lăng Thiên Phủ ở Lam Cực Tinh, Lăng Thái Trùng đang báo cáo lại xung đột phát sinh ở Đại Phong Lâu một canh giờ trước đó. Khiến cho Lăng Thái Trùng cung kính như thế chỉ có hai người, là Hoàn Châu công chúa Vương Triều Canh Kim Lăng Thần, búi tóc thập tự của thiếu nữ chưa lập gia đình, váy màu trắng quét đất ngồi ngay ngắn theo tư thế thục nữ, hai tay trắng như tuyết đặt ở bụng dưới, bên trong sự ung dung hoa quý mang theo sự ngọt ngào của thiếu nữ thanh thuần, khí chất tuyệt hảo, mỹ mạo kinh người. Người còn lại là Lần Thần Vương Lăng Nguyên Long. Lăng Nguyên Long nhìn khoảng 30, gương mặt tuấn lãng, ngũ quan nhỏ nhã, hàm râu ngắn màu đen, hai mắt có thần, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Lăng thị nhất tộc vốn thừa thái tuấn nam mỹ nữ. Lăng Nguyên Long mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, vai, ngực, bụng, eo, háng, đầu gối và mũi dày đều có giáp phiến kim loại màu vàng nhạt bao phủ. Bên trong sự nho nhã mang theo ý dường cường của cường giả võ đạo, có thể nói là uy nghi bời phần. Hắn chỉ cần ngồi ở đó cũng sẽ tàn ra khí thế thượng vị giả siêu cao. Nhân tộc đã đâu rồi chưa xuất hiện một thiếu niên thú vị đến như vậy, lại còn từ bên kia đến. Lần Thần Vương nhìn Lăng Thần. Điện hạ, nếu ta đoán không sai, Lâm Bắc Thần đến tỉnh Lộ Lưu Uyên lần này chính là muốn gặp người. Lăng Thần gật đầu đáp. Hoàng thúc nói không sai. Trên mặt bàn trước mặt Lâm Thần Vương đặt tất cả các tư liệu về Lâm Bắc Thần sau khi đến tỉnh Lộ Lưu Uyên, cũng đã sớm đọc qua mấy lần. Hắn cười mà nói. Diệt trên hồ Diên Ngọc Long Thanh Vũ Giới Tinh, diệt Phấn Niềm Bộng và Hoắc Kiến Bách khu vực nèo điểm số 26, diệt Kim Ngột Thuật bại Thiết Chiên nèo điểm số 38, đối kháng Phần Thiên. Từ lúc hát đến, đánh giết đều là những hạng người tiếng tăm lừng lẫy bên trong tình độ Lục Uyên. Tôi con trẻ đã sát phạt quyết đoán, làm việc không kiêng kỵ, tận có chỗ ỷ lại. Loại người này không phải có kỳ ngộ nghịch thiên thì cũng là bối cảnh thâm bất khả trắc. Lão Thần cả gan hỏi một câu, không biết công chúa thiện hạ có kiến giải gì về người này hay không. Lăng Thần kiêng được hỏi. Ý của Hoàng Thúc là Lâm ca, những gì Lâm Bắc Thần trải qua đều giống ta. Không sai. Lần Thần Vương trực tiếp lại thừa nhận một câu. Lão Thần đúng là có suy đoán như vậy. Lúc được công chúa thiện hạ vì giải quyết chứng bệnh song hồn nên đã tiến đến khu vực cơ duyên ngoài tường tìm kiếm phúc duyên của mình. Đây chính là đại kế do thủy tổ quyết định. Nhất Bạch Luyện Kim, Canh Kim Thần Triều là một trong 24 huyết mạch truyền thừa của thần thánh đế hoàng Bệ Hạ Chí Cao. 23 huyết mạch còn lại cũng có năng lực leo tường. Lâm Bắc Thần chẳng những thành công tương ngoài tương tiến vào, mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra chiến lược như vậy. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ là hắn cũng đã hậu duệ thuần huyết của 23 huyết mạch còn lại, tương tự với thân phận của công chúa ngài. Trong đầu của Lăng Thần hiện lên vô số hình ảnh ngày xưa. Nàng nhớ đến rất nhiều chiến tích, thần tích Lâm Bắc Thần đã lập ở Đông Đạo Trần Châu. Còn có lời đồn nói hắn nắm giữ rất nhiều đồ vật văn minh võ đạo Đông Đạo Trần Châu. Nàng đồng ý với phán đoán của Lăng Nguyên Long. Tuy nhiên ta chưa từng nhìn thấy người hộ đạo của hắn xuất hiện. Lăng Thần nói. Lần Thần Vương cầm tư liệu trên bàn xem qua một lần, cuối cùng rút ra một phần. Nếu ta đoán không sai, chính là người này. Lăng Thần nhìn lại, phát hiện Lần Thần Vương rút ra chính là tư liệu liên quan đến lão quản gia Vương Trung. Ông ta sao? Lăng Thần khẽ giật mình, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh liên quan đến Vương Trung. Nàng đột nhiên cảm thấy suy đoán của Lân Thần Vương rất có lý. Thần nhân của Lâm Bắc Thần biến mất toàn bộ, chỉ có lão quản gia bắn đại bác cũng không đến, lại còn có tính cách tham sống sợ chết, lại khăng khăng một mực đi theo hắn. Trên cơ bản, bất cứ những chuyện gì lớn liên quan đến Lâm Bắc Thần, Vương Trung đều có mặt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lần này vượt tường tiến vào Hồng Hoang, lão gia hỏa Vương Trung không có tu vi gì cũng lồng tóc không tổn hao vượt qua được. Nếu quả thật như Lân Thần Vương suy đoán, Lâm Bắc Thần chính là hậu duệ thủy tổ thần huyết nào đó trong 23 huyết mạch, cũng được xem là một tin tức tốt. Dù sao, có như vậy mới được xem là môn đăng hộ đối. Tâm trạng của Lăng Thần lập tức trở nên không tệ. Nàng tin rằng Lâm Bắc Thần đã biết nàng ở Lưu Uyên Thành. Không bao lâu nữa, hai người sẽ gặp nhau. Điện hạ, nếu Lâm Bắc Thần thật sự là hậu duệ thuần huyết của một vị thủy tổ nào đó, lần đến di chỉ chiến trường hư không đạt bảo này, chỉ sợ chúng ta sẽ có thêm một đối thủ thôi. Lân Thần Vương nhìn thấy Lăng Thần vui mừng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lăng Thần nói, di chỉ chiến trường hư không cấp bậc được bình xét là loại giáp, số lượng bảo vật trong đó không ít, chưa chắc đã hình thành cạnh tranh với chúng ta. Lân Thần Vương lắc đầu nói, việc này tuyệt đối không thể ôm may mắn trong lòng được. Tuy bảo vật bên trong di chỉ loại giáp nhiều, nhưng hậu duệ thuần huyết có thể chân chính tiến vào vĩnh viễn chỉ có thể lấy được mấy món mà thôi. Cái chúng ta cần chính là công cụ luyện kim 70 giai đã thất lạc năm đó, Tàng Nguyệt Truy. Mà ta chủ hư không tiên tri của Huyền Tuyết Thần Giáo muốn có được chính là hai cốt khủng cụ của một vị giáo chủ hư không đã chết trên chiến trường cổ. Ngoài trừ hai chí bảo này ra, những vật khác rất có lọt vào mắt hậu duệ thuần huyết thủy tổ. Tàng Nguyệt Truy này không chỉ là công cụ luyện khí, mà còn là vũ khí chí cường, khó đảm bảo Lâm Bắc Thần sẽ không động tâm. Hắn mang theo người hộ đạo, giống trống của chiềng tiến vào Lam Cực Tinh tinh độ Lưu Uyên, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Lăng Thần im lặng, trong lòng của nàng nghĩ, Lâm Bắc Thần ca ca sẽ không cướp đồ của nàng, ngược lại hắn còn giúp nàng cướp đồ. Đương nhiên nếu hắn muốn, vậy thì cho hắn thôi. Tâm tư của thiếu nữ luôn đơn thuần như vậy. Ánh mắt của Lân Thần Vương rất tốt, nhìn biểu hiện của Lăng Thần, lập tức biết được nãy giờ hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ uổng phí. Vì Hoàn Châu công chúa Điện Hạ vẫn còn quá trẻ, nhưng hắn cũng không tiếp tục thuyết phục, trong lòng đã có chủ ý khác. Thăng cấp rốt cuộc hoàn tất, Lâm Bắc Thần cao hứng bừng bừng mở điện thoại. Dựa theo điều lệ trước đây, sau khi hệ thống phần mềm điện thoại di động được thăng cấp, sẽ có một loại bản cập nhật ứng dụng mới và một phiên bản nâng cấp của phần mềm vốn có được tải về. Lần này sẽ là biểu tượng này là u bao thối. Lâm Bắc Thần nhìn biểu tượng mới xuất hiện trong kho ứng dụng dành cho thiết bị di động. Phần mềm này sau khi nâng cấp sẽ có công năng gì đây? Chẳng lẽ có thể tìm người cùng thanh hỗ trợ chạy việc vặt và mua hàng? Nói như vậy, nó sẽ rất gân gà. Được rồi, bất kể thế nào, cứ tải về đã. Ngoài trừ ứng dụng u bảo thối kia, những ứng dụng khác trong cửa hàng cũng là được thăng cấp, gọi là xe GG, kinh đồng thường thành, tào bao và hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Đây đều là những phần mềm có tính thực dụng rất mạnh. Sau khi được thăng cấp, nhất định sẽ có kinh hỉ cực lớn. Hắn không kịp chờ đợi, lựa chọn thăng cấp. Sau đó cảm giác cơ thể bị móc sạch mãnh liệt đánh tới. Trong phòng ngủ số 1 lại vang lên tiếng rên rỉ tiêu hồn. Ngày hôm sau sắc trời không rõ, đứng trước cánh cửa sổ thủy tinh sát đất phòng khách quý tầng 33, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt không chút tạp chất nhưng lại kiên cố vô cùng, có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc cao thấp không đồng đều. Đường chân trời bên ngoài thành thị, một vòng bình minh đỏ thắm như máu xuất hiện. Mặt trời còn chưa lên, Lưu Uyên Thành to lớn giống như một con cự thú sắp tỉnh dậy. Sau một đêm dài đằng đẵng, nó mở cặp mắt vẫn còn bông lung vì buồn ngủ, chậm rãi khôi phục sức sống. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút không được tốt lắm, mặt có quầng thâm. Để tranh thủ thời gian hoàn thành hệ thống thăng cấp và tải xuống các phần mềm, hắn bị điện thoại nghiền ép đến hơn nửa đêm, có thể nói là mất sức và mất máu. Sáng sớm thì Lâm Đại Thiếu nghiến răng, bốc lên phong hiểm bị chó cắn, mở nông trường vui vẻ. Một hơi trộm được hạn mức cao nhất ở nông trường Hoắc gia, ăn mấy chục quả hạn tinh quả mới khôi phục được một chút nguyên khí. Hắn mở ứng dụng UU bảo thối ra. Giao diện bên trong nhìn rất quen thuộc. Một tấm bản đồ với bốn tùy chọn. Giao hàng cho tôi, nhận hàng cho tôi, mua hàng cho tôi, giúp tôi xếp hàng, và người trợ giúp toàn năng. Bốn cái đầu tiên rất dễ hiểu. Người trợ giúp toàn năng có vẻ hơi thú vị. Lâm Bắc Thần tiến vào tùy chọn này, phát hiện công năng của nó rất đầy đủ. Có các chức năng như vận chuyển hàng hóa, nhân viên theo giờ, chăm sóc vật nuôi, phát tờ rơi, sự kiện tuyển dụng, đại lý bên ngoài, nấu ăn tại nhà, vân vân. Ngoài ra cấp độ của người chạy việc vặt cũng có thể lựa chọn. Ví dụ như từ cấp 1 đến cấp 40, từ người bình thường đến cấp vực chủ, cường giả cấp tinh hà cũng có thể lựa chọn. Lâm Bắc Thần dần dần trở nên hưng phấn. Ứng dụng này có chút giật gân, không biết có chỗ hỗ trợ đánh thay hay không. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ, xem chức năng này có đắt hay không. Nhưng rất nhanh, hắn đã đóng ứng dụng lại. Giá tiền quá đắt rồi. Phí trợ giúp của cấp lãnh chúa là từ 10 đến 20. Cấp bậc này tùy theo độ khó của nhiệm vụ, tần suất của nhiệm vụ và các yếu tố khác. Giá dao động từ 100 đến 10.000 hồng hoang ngân và từ 21 đến 30 đối với cấp vực chủ, giá đã tăng vọt thêm mười mấy vạn. Về phần cường giả cấp tinh hạ vượt qua cả vực chủ, lại càng không hợp thói thường, trực tiếp lấy hồng hoang kim làm đơn vị. Giá khởi điểm là 1.000 hồng hoang kim, dựa theo tỷ lệ chuyển đổi 1 đến 100. Lâm Bắc Thần phát hiện, thì ra hắn là một tên nghèo, mời không nổi người ra tay cho mình. Thật sự là mời không nổi rồi. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền thôi. Hắn vốn cho rằng sau khi luân phiên vở phép, hắn có gần vạn hồng hoang ngân, đã được xem là cự phú rồi. Không ngờ đến trước mặt điện thoại, hắn mãi mãi là một tên nghèo. Khắc kim khiến người ta mạnh lên, nhưng khắc kim cũng vĩnh viễn khiến người ta nghèo rớt mồng tơi. Tiếng có cửa vang lên. Đại nhân, hoặc giả phái người đến bồi thường xin lỗi kìa. Âm thanh thanh thúy như chim hoàng anh của thư ký riêng Dịch Thư Nam vang lên, trong giọng nói tràn ngập tôn kính. Ồ hố. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tối hôm qua, nhìn biểu hiện của Hoắc Vĩnh nên rời đi. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ông ta thật sự phái người đến bồi thường sao? Lão già đó là một lão hồ ly ăn thịt người. Hoặc già trả thù tuyệt đối sẽ đến. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Giữ lại tiền bồi thường, còn người thì đuổi đi. Vâng, đại nhân. Dịch Nam Thư nói. Một lát sau đó, 10.000 hồng hoang ngân tiền bồi thường được đưa đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Đêm qua, gió hơi ít rồi. Lâm Bắc Thần có chút hối hận. Hắn đã đánh giá thấp trình độ giàu có của đại tộc tinh độ. 10.000 hồng hoang ngân đối với bọn họ mà nói có thể là chín trâu mất một sợi lông. Lần sau nhất định phải dọa nhiều hơn. Về phần 10.000 hồng hoang ngân trước mắt, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó mở ứng dụng tào bao đã được thăng cấp, lựa chọn một phen, cân nhắc giá cả. Hắn mua một chiếc mô tô cổ điển dòng sen 250. Động cơ mạnh mẽ, thân xe nặng. Quan trọng là không đắt tiền, cũng chỉ 3.000 hồng hoang ngân. Tốc độ này nhất định nhanh hơn so với đi xe đạp. Nếu chẳng may gặp phải tình huống chạy trối chết, cho dù quá tải, cũng có thể chở theo tân chủ tế. 5 người Quang Thương, Vương Trung, Trần Đạp Ga là có thể bỏ trốn mất dạng. Lâm Bắc Thần không phải không muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ, nhưng trong số các tùy chọn, 4 bánh, thậm chí BID F0 cũng đã có giá khoảng 40.000 hồng hoang ngân, hoàn toàn không phải Lâm Bắc Thần có thể mua được vào thời điểm này. Ngoài ra thì Lâm Bắc Thần còn mua thêm thạch hôi, huỳnh quang phấn, đèn pin chiến thuật, sẻng công binh, dao găm thụy sĩ. Về phần tại sao lại phải mua à? Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy sắp sửa sẽ dùng đến. Sau một phen mua sắm, tài phú trên người hắn giảm mạnh. Lâm Bắc Thần ai thán trong lòng. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, kiếm tiền. Nếu không rất nhiều hách trước mắt sẽ không cách nào thu vào tay. Đóng lại ứng dụng tào bao, hắn yên lặng chờ nhận hàng. Lâm Bắc Thần mở ra Kinh Đông Thương Thành. Nói đến hắn đã lâu rồi không mua đồ ở Kinh Đông Thương Thành, bởi vì điện thoại thăng cấp, Bên trong cũng có tiệm tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh và tiểu điếm Thổ Vị Ca. Đồ vật được bán cũng không có nhiều. Hắn tiến vào giao diện Thương Thành cũng không có gì ngoài ý muốn. Tiệm tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn ở vào trạng thái gần chết. Ghi chép giao dịch lần trước vẫn là lần Lâm Bắc Thần đã mua sắm. Đã qua lâu như vậy vẫn chưa có đơn hàng mới nào. Khoảng cách đến lúc đóng cửa cũng không còn xa. Ngược lại tiểu điếm của Thổ Vị Ca, sao cửa hàng chuyển nhượng à? Khi Lâm Bắc Thần tiến vào tiểu điếm, hắn phát hiện tiểu điếm Thổ Vị Ca dán Hoành Phi dùng giá thấp chuyển nhượng tiểu điếm, giá cả cụ thể có thể thương lượng khi gặp mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lão Thổ Vị Ca đã phát tài chuẩn bị về hưu? Lâm Bắc Thần tò mò gửi tin nhắn hỏi thăm, kết quả cũng không thấy câu trả lời. Với tính cách lúc nào cũng online, tích trữ như vàng của lão Thổ Phỉ, bây giờ lại không online, mãi cũng không thấy trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần đành phải đóng lại ứng dụng Kinh Đông Thương Thành. Cuộc sống của anh hùng đơn giản và buồn tẻ như vậy đấy. Cho đến hai ngày sau, cũng chẳng có chuyện gì kỳ quái phát sinh. Đại phòng quần bộ cũng không nhằm vào chuyện đêm đó mà chính thức khởi xướng điều tra. Hoặc giả dường như cũng rất trung thực, cũng không tiếp tục khiêu khích gây chuyện. Ngày thứ tư, đại hội khen ngợi anh hùng dân tộc đã được tổ chức ở quảng trường Thần Thánh Đế Hoàng Lưu Uyên Thành. Là một trong những anh hùng của dân tộc, Lâm Bắc Thần cũng là đối tượng được mời. Sáng sớm với sự đi cùng của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu, Lâm Bắc Thần gọi xe quân đội đến quảng trường Thần Thánh Đế Hoàng thụ vấn. Về phần tại sao hắn lại muốn đi ư? Dĩ nhiên không phải là vì phần thưởng giá trị 10.000 hồng hoang ngân, nhất định phải có mặt tại đại hội thụ vấn mới có thể lấy được. Tiền không quan trọng, quan trọng nhất là vinh quang anh hùng dân tộc chiếu lấp lánh, kích phát tình cảm vĩ đại của Lâm Bắc Thần. Xe quân đội tiến lên trên con đường rộng rãi, khắp lục tinh thành tràn ngập bầu không khí vui mừng. Lầu các cửa hàng hai bên đường đều cắm tinh cờ đồ đằng tử diệu hoa của dân tộc tinh nhuệ Lưu Uyên, đón gió bay phấp phới, tượng trưng cho mong ước tốt đẹp nhất. Dân thành thị đổ ra đầy phố, mặt vẽ hình hoa tử diệu, trong tay vừa tình cờ hoa tử diệu, xếp thành một đội ngũ thật dài, giống như dòng sông màu tím, tập trung về phía quảng trường Thần Thánh Đế Hoàng. Đúng là rầm rộ. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Hình ảnh như vậy, thì hắn còn ở trái đất, cũng chỉ có ngày quốc khánh mới được nhìn thấy trên TV. Tiền tuyến chuyển đến tin tức chiến thắng. Đại phong quân bộ một lần nữa đã đoạt lại được lưu vực phía tây sông Thiên Thủy. Hiện tại đang giằng co với ma tộc Phần Thiên Quân trên mặt sông rộng 3.000 mét. Dịch Thư Nam ngồi đằng trước, gương mặt trắng nõn, không che giấu được sự vui mừng. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1.300 năm Nghị hội dân tộc Lam Cực Tinh thành lập, cho nên tất cả mọi người đều rất vui. Lát nữa trong đại hội khen thưởng, đại nhân ngài chính là nhân vật chính. Lâm Bắc Thần cười nhạt, biểu hiện vân đạm phong khinh. Hắn nghĩ ta là nhân vật chính không phải rất bình thường sao? Xe quân đội một đường thông suốt, song người hai bên đường càng lúc càng nhiều. Mọi người quơ tinh cờ tử diệu hoa trong tay, giống như là rót thành dòng sông màu tím, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Lâm Bắc Thần cũng bị lây nhiễm. Bất kể nói như thế nào, đây đều là đồng bào của hắn. Bọn họ có tình cảm mộc mạc nhất, hy vọng dân tộc càng ngày càng tốt hơn, sớm ngày kết thúc chiến tranh, khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của ngày xưa. Đột nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi dâng lên báo động, giống như có nguy hiểm sắp phát sinh. Dừng xe, hắn đột nhiên nói. Chiếc xe đột nhiên chậm dần tốc độ. Oanh! Sóng xung kích kịch liệt. Một cột sáng năng lượng không chút dấu hiệu từ phía đám người bên phải đánh thật mạnh vào đầu chiếc xe. Năng lượng vụ nổ tung kinh khủng sinh ra. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt khiến cho chiếc xe quân đội mất khống chế, xoay tròn 360 độ, lăn lộn trên đường. Đại nhân, cẩn thận! Trong hỗn loạn truyền đến tiếng kinh hô của nữ thư ký Dịch Thư Nam, xe quân đội va chạm mặt đất, phát ra ánh lửa khắp nơi. Nét mặt của Lâm Bắc Thần vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lửa giận. Nếu không phải vừa rồi chiếc xe đột nhiên dừng lại, chỉ sợ cột sáng kinh khủng kia đã đánh vào chính giữa chiếc xe. Cho dù có lực luyện kim và trận pháp gia trì bảo vệ, nhưng nó vẫn bị nổ tung thành từng mảnh. hai bên đường lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Phù đột đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người trên đường rơi vào hỗn loạn. Bên trong tiếng dẫm đạp còn có tiếng khóc nức lên. Cũng may đường đi trong Lưu Uyên Thành đủ rộng, hơn 30 mét. Vụ nổ sinh ra ba động cũng không trực tiếp tác động đến người dân bình thường. Thành ra cũng không có thương vong trực tiếp xuất hiện. Sau dăm ba hơi thở, oanh! Nửa phần thân trước của chiếc xe quân đội vỡ vụn đập xuống đất, ngọn lửa bùng lên. Trận pháp thân xe hỗn loạn, tiếng nổ không ngừng truyền ra. Cửa xe vỡ vụn bị đạp bay. Dịch Thương Nam trán chảy máu từ bên trong lao ra, lớn tiếng gọi, Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, ta không sao. Âm thanh của Lâm Bắc Thần xuất hiện sau lưng nàng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ngài... Dịch Thương Nam vui mừng nói, chỉ cần Lâm Bắc Thần không có việc gì, nàng đã cảm ơn trời đất rồi. Lúc này đứa thư ký Dịch Thương Nam chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, tầm mắt mơ hồ, nhưng nàng không quá lo lắng về những thứ này. Vô thức giơ tay bắn ra một tín hiệu cứu viện, đồng thời thôi động trang bị luyện kim phòng cự Liêu Huỳnh Vũ trên người. Hơn 10 luồng huỳnh quang bay múa biến thành một vòng bảo hộ bao lại phạm vi 4 mét xung quanh chiếc xe bị vỡ vụn. Nàng quay người nhìn lại, nàng nhìn thấy toàn thân trên dưới của Lâm Bắc Thần chỉ có mấy chỗ tổn hại trên ngoại bào mà thôi, cũng không bị thương. Hắn đang phá vỡ trần xe để cứu nam thư ký Lữ Siêu vẫn còn đang mắc kẹt bên trong chiếc xe. So với Dịch Thư Nam, thương thế của Lữ Siêu nặng hơn rất nhiều. Ít nhất có 11 mảnh vụn kim loại đâm vào ngực và bụng của hắn. Một thanh kim loại sắc bén đâm xuyên qua ngực phải của hắn, cả người mất đi năng lực hành động. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, nguy cơ sớm tối. Lúc này biến dị đột nhiên phát sinh. Trong số đám người đang hỗn loạn hai bên đường, bốn lưu ảnh giống như chớp giật xông ra, cầm trong tay thanh kiếm màu xanh sẫm. Trong nháy mắt chạm phá trang bị phòng ngự Lưu Huỳnh Vũ của Dịch Thư Nam, nhanh như quỷ bị đánh tới chỗ Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng này bởi vì góc độ đã rơi vào mắt của Lữ Siêu, hắn cố gắng giãy giụa, đi mau, đừng để ý đến ta, có thích khách. Lữ Siêu không để ý đến an toàn của bản thân, lớn tiếng quát, đại nhân, cẩn thận đằng sau, đừng nói nữa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần bình tĩnh vô cùng, hắn cũng không quay đầu lại. Hắn cầm con dao găm thụy sĩ chỉ có mình mới nhìn thấy, rót vào chân khí quỷ nguyên hỗn độn. Lưỡi dao lấp lóe quang mang, xèo xèo vài tiếng giống như chém vào thuộc da, cắt nát vỏ xe kim loại và cái thanh kim loại kia ra. Một tay túm lấy Lữ Siêu lôi ra ngoài. Hắn bay lên một cước, đá chiếc xe quân đội đã vỡ nát không chịu nổi về phía trước một lưu ảnh thích khách. Oanh! Tên thích khách kia dùng một kiếm chém vỡ chiếc xe, nhưng thân hình vì thế mà có chút ngừng lại. Tập kích chính diện được hóa giải, nhưng ám sát hai bên trái phải đã bắt đầu. Hai lưu ảnh thích khách đã cận thân, một trái một phải, kiếm sáng cờ giống như con rắn độc màu xanh nở rộ sát cơ, đâm vào huyệt thái dương hai bên của Lâm Bắc Thần. Đại nhân! Dịch Thư Nam cố gắng ngăn chặn thích khách thứ tư, đằng sau nhìn thấy cảnh này, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nàng giống như nhìn thấy cảnh tượng đầu của Lâm Bắc Thần bị đâm xuyên mà chết, nhiệm vụ bảo vệ thất bại. Nháy mắt sau đó, ầm ầm, đầu của hai tên thích khách biến thành huyết vụ ngay. Ngược lại thì Lâm Bắc Thần bị đâm trúng huyệt thái dương, một sợi lông cũng không mất, lan ra chỗ huyệt thái dương, đừng nói là tổn hại, ngay cả gấn để lại cũng không có. Đại nhân còn sống à? Dịch Thương Nam và Lữ Siêu đều cuồng hỉ. Đầu của thích khách chính diện cũng nổ tung, theo gót những người kia. Một tên thích khách sau cùng nhìn thấy tình huống không ổn, như thiểm điện thối lui về phía sau. Cái gọi là thích khách, một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm, tuyệt đối không có đạo lý chiến đấu. Đối với thích khách tình tuệ chân chính, trước khi bắt đầu hành động, chuyện quan trọng nhất cần làm đầu tiên chính là mưu đồ tốt đường lui. Chỉ cần lẫn vào đám người hỗn loạn bên trong là có thể nháy mắt hoàn thành thay đổi trang phục, giống như một giọt nước tụ vào biển cả biến mất vô tung. Ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng vô pháp phân biệt ra được. Nhưng banh, bắp đùi của hắn bị nổ nát, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống đất. Phản ứng của thích khách cực kỳ nhanh, cố nén cơn đau, một tay chống đất, cánh tay phát lực muốn bắn vào trong đám người. Chưa kịp phát lực, cánh tay trái đã biến mất. Gã thích khách cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, ngã sấp mặt xuống vũng máu. Lúc này hộ vệ đại phòng quần bộ rốt cuộc cũng chạy đến để duy trì trật tự. Mau bắt sống người kia để thẩm vấn. Dịch Thương Nam thở phào một hơi, đây là quân quan chứng minh của mình. Đã chết rồi. Một hộ vệ nhân tộc đại phòng quần bộ bước đến trước mặt thích khách, cụt tay, quan sát một chút, sau đó lắc đầu. Tự vẫn mà chết, gốc lưỡi có chôn độc, không thuốc nào cứu được. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của người hộ vệ này đột nhiên biến thành màu xanh sẫm, cả người cứng như hóa đá, ngã rầm xuống đất. Dịch Thường Đàm bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, là thích khách của thiên tàn đoạn hồn lâu, đoạn hồn chi độc, mau lui lại. Mọi người đừng lên đến gần, thoái lùi ngoài 3 mét, nhanh lên. Là tham mưu cấp tinh anh được quân bộ huấn luyện đặc biệt, lý luận tri thức của Dịch Thường Nam vô cùng vững chắc. Nàng nhận ra được lai lịch của kịch độc màu xanh xanh kia, lập tức lớn tiếng nhắc nhở hộ vệ quân bộ mau thoái lui về phía sau. Đáng tiếc là một chiến sĩ quân bộ trẻ tuổi cứ như vậy mà bỏ mạng, cục diện dần dần được khống chế. Càng nhiều giáp sĩ hộ vệ quân bộ chạy đến, Lữ Diệu bị trọng thương được mang đến y quán cấp cứu. Phần trán bị thương của Dịch Thường Nam đang ngừng chảy máu. Sau khi được băng bó, nàng kiên quyết yêu cầu tiếp tục đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nữ thư ký lộ ra vẻ khẩn trương, chết sống muốn ở lại bảo vệ Lâm Bắc Thần, giống như một con thỏ trắng muốn bảo vệ một lão soái xám da dày thịt béo ngăn trước người Lâm Bắc Thần. Hạ quan đại phòng quân bộ Mạnh Vũ Nam, Lâm đại nhân, mời đi theo ta. Một vị tướng quân trung niên khoảng 40 tuổi, một thần giáp trụ, bước đến hành lễ. Dừng lại, quân quan chứng. Dịch Thiên Nam cực kỳ cảnh giác, lớn tiếng nói. Vị tướng quân trung niên khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, lấy minh bài kim loại cùng loại với giấy chứng nhận bày ra trước mặt Lâm Bắc Thần. Ừ, đúng là quân quản chứng rồi. Dịch Thiên Nam thở phào một hơi, lời còn chưa dứt, oanh! Một đám trầm màng tinh mịn màu xanh biếc từ bàn tay bên dưới quần quản chứng của Mạnh Vũ Nam bắn ra, khoảng cách 5-3 thước. Tốc độ trầm quang tinh mịn kia nhanh như thiểm điện. Dịch Thương Nam đột nhiên ý thức không ổn, muốn la lên nhưng không còn kịp. Vô thức muốn ngăn trước người Lâm Bắc Thần, dùng huyết nhục chỉ khu của mình ngăn cản lần ám toán này, nhưng nàng lại cảm giác bả vai trầm xuống. Nàng bị Lâm Bắc Thần ôm vào lòng, đột nhiên quay người, băng băng băng, âm thanh hạt mưa nện xuống mặt trống làm bằng da trâu vang lên. Dịch Thương Nam mở to hai mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mà nàng liều mình bảo vệ lại dùng phương thức không cần mạng này, dùng lồng ngực rộng lớn ôm lấy nàng, dùng tâm lực kiên cố chặn lại ám khí đáng sợ kia để cứu nàng. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt của Dịch Thường Nam như muốn rơi xuống. Nếu Lâm đại nhân vì thế và bị ám sát, điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại. Nàng không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và bồi dưỡng của đại phòng quân bộ, tuyệt đối là vết nhơ của toàn bộ quân bộ, khó mà rửa sạch được. Mạnh Vũ Nam nở một nụ cười xấu xa. Khi mở miệng, bên trong toàn là màu trắng, giống như cốt thứ chứ không giống con người. Hắn cũng không tiếp tục hàm chiến, thân hình như điện thoái lùi về phía sau. Người đã trúng độc Bích Hạt Thiên Mang Trầm, trừ phi là cường giả cấp vực chủ, còn không, hắn nhất định sẽ phải chết. Quân chỉ phía sau đường Lâm Bắc Thần còn bị bắn thành con nhím, không cứu nổi đâu. Trị cũng không hết, chờ bà chết đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong lòng hắn cuồng hỉ. Nhưng vừa mới thối lùi được 10 mét, cánh tay trái của hắn chợt nhẹ hẫng, một luồng huyết vụ tràn ngập. Cánh tay trái của hắn đã biến mất. Ba tiếng vang nhẹ âm âm. Cánh tay phải cùng hai chân của hắn cũng theo đó mà biến thành huyết vụ. Quá nhanh. Trong lòng của Mạnh Vũ Nam khiếp sợ vô cùng. Trước khi hành động, hắn đã nhận đầy đủ tư liệu có liên quan đến Lâm Bắc Thần từ tổ chức, trong đó có phần giới thiệu về phá thể vô hình kiếm khí kia. Đặc điểm của nó là vô hình, nhanh, phá thể, chủ yếu nhất là nổ đầu. Tin tức cũng đã miêu tả đặc biệt kỹ càng về phương thức nổ đầu đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhấn mạnh rất nhiều lần. Nhưng khi thật sự đối mặt với chiến kỹ kỳ dị này, Mạnh Vô Nam mới hiểu được sự đáng sợ của nó, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng chưa chắc có thể phát ra kiếm khí nhanh đến như vậy. Liên tiếp suy nghĩ lóe lên trong đầu. thân hình của hắn cũng mềm nhũn đổ xuống. Trong lúc hắn đang định nhảy nát kịch độc, cường giả trong Đại Phong Quân Bộ cũng đã phản ứng rất nhanh, vọt thẳng đến bóp miệng của hắn ra. Mạnh Vũ Nam bị trọng thương đã bị bắt sống. Điều càng làm cho hắn khiếp sợ chính là phần lưng đã biến thành con nhím của Đấm Bắc Thần, không giống như hắn đã nghĩ. Trong thời gian ngắn biến thành một vũng nước đặc. Tiểu tiền kia chỉ rung nhẹ một cái, toàn bộ những gì sau lưng liền rơi xuống rồi. Những chiếc châm mảnh truyền phá chân khí hộ thần cấp đại lãnh chúa hoàn toàn không chạm được vào da thịt của hắn. Không thể nào. Trước khi Mạnh Vũ Nam mất đi ý thức, trong đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn. Sau thời gian uống một chén trà, khu vực phía bắc quảng trường thần thánh đế hoàng có một tòa vĩnh yên thành lâu, đừng xây dựng cùng một thời gian với quảng trường. Lúc này nó đang được bài binh bố phòng, bởi vì người bên trong lâu đều là đại nhân vật. Trong đó có Lâm Bắc Thần. Hắn đang ở trong phòng đơn của mình, chờ đại hội khen thưởng bắt đầu. Sự kiện ám sát sinh ra trước đó khiến cho thư ký Dịch Thư Nam đến giờ vẫn còn chưa tỉnh hồn. Tuy nhiên trong lòng của Lâm Bắc Thần không hề có chút run sợ nào. Nhìn thì nguy hiểm, trên thực tế đám thích khách đó ngay cả một cọng lông tơ của hắn cũng không cắt đứt được. Đây chính là chỗ biến thái của hắn. Nếu chỉ đạt tầng thứ nhất đại viên mãn dưới cấp vực chủ thì sẽ không phá tan được lớp da phòng ngự của hắn, mà là phải trên cấp vực chủ mới được. Trước đó khi hắn giao thủ với phần thiên vực chủ, nữ nhân xinh đẹp cao hơn 4 mét, mặc dù đánh gãy xương cốt của hắn, nhưng cũng không phá được lớp da của hắn. Huống chi sau khi ứng dụng được điện thoại thăng cấp, bắt đầu cường hóa tầng thứ hai, cơ bắp chân khí không ngừng liên tục được cường hóa. Nhờ vậy phòng ngự của Lâm Bắc Thần mới được tăng lên. Hơn nữa điều đáng nhắc đến chính là, chỗ tốt của việc cường hóa bắp thịt chính là khí lực của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cơ bắp mạnh thì khí lực tăng lớn, đây là đạo lý mà ngay cả đứa bé cũng biết. Điều duy nhất khiến cho Lâm Bắc Thần lo lắng chính là hắn vẫn thích đường cong cơ bắp hình giọt nước như bây giờ. Nếu tầng thứ hai đại phiền mãn cường hóa đến cuối cùng biến thành quỷ tình ăn thịt cười vạm vỡ, không biết có thể ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của hắn hay không, có hù chạy tất cả mọi người hay là không, đây chính là một vấn đề. Ngay lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký Dịch Thư Nam còn chưa tỉnh lại, lập tức lên kiểm tra lai lịch đối phương. Một lát sau, nó mới để một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào. Chính là thiếu chủ Lăng Thiên Phụ, Lăng Thái Tức và em gái của hắn Lăng Linh Linh, tuấn nam mỹ nữ, nhìn rất đẹp mắt. Lâm Huynh, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Lăng Thái Tức chắp tay cười nói. Đình nhìn mỹ nữ Lăng Thiên Phụ Lăng Linh Linh vừa vào cửa. Ánh mắt của nàng đã nhìn thẳng, dính vào người Lâm Bắc Thần, một khắc cũng không muốn rời đi, hận không thể ngậm hắn vào trong miệng. Hai người ngồi xuống, Dịch Thư Nam bưng trà lên. Mấy ngày nay công việc bộn bề, không đến bái kiến Lâm Huynh được, thật sự xin lỗi. Lăng Thái Thức bày ra tư thái rất thấp, trước giải thích một phen. Sau khi đến Lưu Uyên Thành, bởi vì rất nhiều quân bị luyện kim bị hủy, tiếp nhận áp lực cực kỳ lớn, vẫn phải chuẩn bị bị phạt vì quân bộ lạnh nhạt 2 ngày. Về sau nhờ tác chiến cùng một chỗ với Lâm Bắc Thần, giết chết một số đại trưởng lão và đàn chủ của ma tộc, lập được công lao lớn, cuối cùng công tội bù nhau, mà cho đến sáng hôm nay mới được xem là hữu kinh vô hiểm mà quá quan. Nói đến ta cảm thấy rất hiếu kỳ, hoặc giả câu kết với ma tộc, chặn đường quân vị, cho nên bây giờ lại không bị xét là diệt tộc à? Lâm Bắc Thần nói. Lăng Thái Thức cười khổ. Thủ đoạn của Hoắc gia rất cao minh. 3 ngày trước chúng ta còn chưa đến Nam Cực Tinh, Hoắc gia đã làm sáng tỏ trước tiên là Hoắc Kiến Bách Trần Chính đã chết nửa năm trước đó. Người chặn đường vị kia chính là ma tộc Thiên Diện trưởng lão cải trang, đồng thời còn đưa ra một số chứng cứ. Lâm Bắc Thần nghe xong không nhịn được cười điên hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không chỉ như vậy rồi, Lăng Thái Tức nói. Ngoài ra Hoắc gia cũng đã biểu thị tại Lưu Uyên nghị hội chuyện ý gánh chịu tổn thất luyện kim quân bị, đồng thời còn hiến rất nhiều quân tư và quân lương cho Đại Phong, Thành Diễm, Liệt Địa, Thẩm Lạp, 4 đại quân bộ của Nam Cực Tinh. Dùng tiền để giải quyết à? Lâm Bắc Thần cảm thấy đau lòng, hoặc giả đúng là có tiền. Sợ biết hôm đó hắn đã bắt chẹt nhiều hơn một chút. Không được, lần sau phải tìm cơ hội xuống tay với Hoắc giả mới được. Lăng Thái Tức lại nói, hai hành động trước chỉ đã làm nền cao trào mấu chốt nhất chính là hôm qua. Chiến bộ gia tộc Hoắc giả tại khu vực neo điểm 57 đã tiến hành một trận phục kích chiến thật là đẹp, đánh tan hai vị trưởng lão cấp đại lãnh chúa và 21 đàn chủ ký tên đầu tiên trong văn kiện, bắt sống một trận một cận thần danh tiếng đang đột. Nhờ thế mà được Lưu Uyên nghị hội tha thứ hoàn toàn. Bây giờ Hoắc gia chẳng những không bị diệt tộc, ngược lại còn thanh thế chính thịnh, được cho rằng là gia tộc có lương tâm nhất trong cửu đại gia tộc. Đúng là dâu khách vốn liếng. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng biết nguy cơ Hoắc gia lần này xem như đã qua, muốn giết chết Hoắc gia đoán chừng là phải lần sau. Hắn hiếu kỳ hỏi tiếp, Hoắc Kiến Bách đã thật sự chết nửa năm trước sao? Lặng Thái Tức do dự một chút, sau đó thấp giọng nói, Hoắc gia đích thật đã đưa ra một số chứng cứ, có thể nói là bằng chứng, nhưng dựa vào những gì mà ta biết về Hoắc Kiến Bách, ta hoài nghi người chết vào nửa năm trước chỉ là một cái bóng làm nhiễu loạn tầm mắt mà thôi. Người bị người giết mới thật sự là Hoắc Kiến Bách. Chỉ là ta không có chứng cứ gì, không cách nào ảnh hưởng đến quyết định sau cùng của Lưu Uyên nghị hội. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Đám người thao tác Hoắc ra, nhìn thì kín kẽ, nhưng cẩn thận, cân nhắc. Khắp nơi đều là sơ hở. Nếu bọn họ đã cấu kết với ma tộc, bọn họ cũng có thể đóng một vở kịch với ma tộc. Hy sinh một hai trưởng lão cũng chẳng phải chuyện khó. Dù sao để Hoắc gia tiếp nhận được sự tin tưởng của nghị hội tân nhiệm, từ bên trong phá hư nhân tộc tình lộ Lưu Uyên, chẳng phải được sát thương sẽ càng lớn hơn sao? Lặng Thái Tức giải thích, các đại nhân trong hội nghị tất nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hoắc gia đã bắt được vị hồng nhân kia. Thân phận thật sự quá đặc biệt. Hoắc gia đã giao người này cho nghị hội, đây mới là nguyên nhân chân chính giúp bọn họ thoát khỏi hiểm nghi. Sao? Lâm Bắc Thần càng lúc càng tò mò. Vị hồng nhân bị bắt tên gì? Tại sao lại có được thuyết phục lớn đến như vậy? Biểu hiện của Lăng Thái Tức trở nên kỳ quái. Lăng Linh Linh bên cạnh rốt cuộc đã tìm được cơ hội xen vào. Hì hì, Bắc Thần ca ca, người nhất định quen với người này. Đình nhìn mỹ nhân Lăng Thiền Phủ che miệng nói, tên của hắn là Vũ Văn Tú Hiền. Ban đầu, trong chiến trường tinh không, Lâm Bắc Thần đã từng vô sỉ giả mạo Vũ Văn Tú Hiền. Minh Bội Lăng Thị trong một thời gian rất dài đều gọi Lâm Bắc Thần là Vũ Văn Công Tử. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng ngây cả người, lại là Tú Nhi bị bắt rồi. Con hàng này, từ lúc nào mà lại trở nên có phần lượng như vậy? Tú Nhi đã bị bắt, vậy hắn nhất định là Tú Nhi thật rồi. Vì thế hắn đã trở thành tù binh. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh. Mới chia tay ở thành Vũ Giới một khoảng thời gian ngắn, người có huyết mạch ẩn ma gần như hủy diệt hết nhân tộc thành Vũ Giới đã trở thành tu nhân. Đương nhiên thì điều này cũng càng thêm chứng thực thân phận Kiếm Tuyết Vô Danh, chính là cái gì là hư không tiên tri, cũng chính là chúa tể trí cao giáo phái lớn nhất tình độ Lưu Uyên, Huyền Tuyết Thần Giáo thờ phụng. Tuy nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy hoài nghi. Cậu đứa thần Kiếm Tuyết Vô Danh mang theo cây gậy khắp nơi một côn, động một chút là say rượu. Phần lớn thời gian sống như một kẻ ngốc lại có thể được xưng là tiên tri. Chẳng lẽ chỉ số thông minh bình quân đầu người của quần thể ma tộc không cao, cho nên mới để cho cậu nữ thần ngốc nghếch Kiếm Tuyết Vô Danh thành trí giả. Lâm Bắc Thần không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt đồng tình với Huyền Tuyết Thần Giáo. Vết xe đổ đang ở ngay trước mắt. Sao không nói? Chỉ cần nhìn đế quốc Bắc Hải, sau khi cậu nữ thần trở thành kiếm chi chủ quân giả mạo, trở nên càng ngày càng lụi bại thì biết. Vũ Văn Tu Hiền nắm rất nhiều bí mật của hư không tiên tri, rõ như lòng bàn tay. Sau khi nghị hội có được người này, do chuyên gia sư hồn thẩm vấn, đạt được rất nhiều tin tức tình báo mang tính then chốt. Hôm qua, đại phong quân bộ tránh được nạn kiếp ở Thủy Hà Lưu Vực cũng liên quan đến điều này. Lặng Thái Tức nói đến đây, trên gương mặt cũng hiện lên sự mong đợi. Bây giờ rất nhiều người đều đang chờ mong lợi dụng bí mật mà Vũ Văn Tú Hiền biết để mà đánh bại ma tộc trên tinh độ Lưu Uyên, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nghị hội và quân bộ cũng đang tiến hành một bước bố trí. Lâm Bắc Thần một lần nữa theo thói quen giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, xem ra cậu nữ thần sắp gặp xui xẻo rồi. Trong lúc nói chuyện, Nữ thư ký Dịch Thừa Nam đưa lên một phần văn kiện. Chuyện thích khách trước đó hiện tại đã có kết quả điều tra. Lâm Bắc Thần tiếp nhận văn kiện. Người ra tay ám sát hắn chính là sát thủ của tổ chức có tên là Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Bốn thích khách ra tay đầu tiên ở hiện trường chính là sát thủ Thiết Kiếm, là thành viên thuộc cấp bậc thấp nhất bên trong bốn cấp bậc Kim Ngân Động Thiết của tổ chức Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Tuy nhiên, cho dù là sát thủ cấp Thiết Kiếm cũng rất đáng sợ, bởi vì Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng không phải mặt hàng trung nhị đại lục. Nó là một tổ chức cỡ lớn ở siêu tinh lộ, trải khắp tinh lộ Lưu Uyên. Mấy chục tinh lộ khác đều có phần bố của nó, là tổ chức sát thủ các tộc nghe mà biến sắc trong toàn bộ tử vi tinh vực. Sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu từ trước đến nay đều nhận tiền mua mạng. Nói cách khác, bọn họ nhằm vào Lâm Bắc Thần là có người tuyên bố treo thưởng với tổ chức sát thủ này. Lâm Bắc Thần thậm chí không cần nghĩ, chỉ cần dùng lông chân để đoán cũng có thể khẳng định đây chính là chuyện tốt của Hoắc gia gây ra. Xem ra thù này kết đến chết rồi. Lão tử ta đây sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho Hoắc gia các ngươi trả giá đắt thôi. Lâm Bắc Thần tiếp tục xem tiếp. Tên sĩ quan tên Mạnh Vũ Nam là do sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu dịch dung. Thi thể của Mạnh Vũ Nam thật đã được phát hiện bên trong một nhà dân. Khi còn sống đã chịu cực hình trả tấn qua. Chỗ đáng sợ của sát thủ chính là bọn họ sẽ không đau thật thương thật chiến đấu với người, mà là lựa chọn hết thảy thủ đoạn. Đại phòng quân bộ đã từ miệng Mạnh Vũ Nam biết được một số tin tức, từ đó tiến hành truy nã sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu bên trong Lưu Uyên Thành. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi sát thủ thất thủ sẽ lựa chọn tự vẫn. Trong 24 con đường tu luyện huyết mạch, trong đó những bí thuật tu luyện huyết mạch như độc tề, luyện thi, tiến sĩ đều có thể dễ dàng từ miệng những kẻ ngoan cố nhất moi ra được đáp án mình muốn, không liên quan gì đến lực ý chí mạnh yếu. Xem đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nghĩ đến, nếu hắn bắt được người Hoắc gia dùng bí thuật khảo vấn, chẳng phải trần tướng sẽ rõ ràng sao? Có cơ hội, hắn sẽ thử một chút. Hiện tại phần văn kiện này được chuẩn bị đặc biệt cho Lâm Bắc Thần. Vì thế trong văn kiện cũng đã cam đoan sẽ tăng cường công tác bảo an cho hắn, đảm bảo hắn và những người bạn của hắn được an toàn. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần biết rất rõ, dựa vào người khác không đáng tin cậy. Giờ này hắn thích tự mình giải quyết vấn đề của mình hơn. Cho nên sau Hoắc gia, cường nhân thứ hai chính là tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Tổ chức sát thủ này thật sự đáng sợ. Hắn phải nghĩ cách tiêu diệt nó. Các văn kiện sang một bên, Lâm Bắc Thần đại khái đã hiểu rõ thế cuộc. Hắn quay sang nhìn Dịch Thư Nam. Lữ Siêu như thế nào rồi? Dịch Thư Nam vội vàng trả lời. Theo tin tức mới nhất, Lữ Tham Bưu đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mệnh. Nhắc đến điều này, trong lòng của nàng dâng lên sự cảm kích và kính nể đối với Lâm Bắc Thần. Trong lần ám sát này, vốn hai người bọn họ phải bảo vệ Lâm Bắc Thần. Kết quả là vị anh hùng nhân tộc này lại không hoảng sống chết cứu nàng và Lữ Siêu. Nghĩ đến việc Lâm Bắc Thần không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu được Lữ Siêu bên trong xe quân đội, dùng thân mình ngăn cản Bích Hạt Thiên Trầm Mạng, cảm kích trong lòng Dịch Thư Nam khó mà đè xuống được. Kính đề của nàng đối với Lâm Bắc Thần đã đạt đến trình độ núi cao. Nàng cảm thấy trên người Lâm Bắc Thần có khí chất và mị lực ít gặp trên người những anh hùng dân tộc khác. Thoát khỏi nguy hiểm thì tốt rồi. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Chủ đề sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Linh Linh vẫn ở bên cạnh thỉnh thoảng chen vào hỏi tuổi tác, gia tộc, có vợ hay chưa của Lâm Bắc Thần. Vị đại tiểu thư Thiên Kim Lăng Thiên Phụ tâm cơ không thiện, biểu đạt ý tứ của mình quá rõ ràng, khiến cho cả cả Lăng Thái Tức bên cạnh không khỏi liên tục che mặt. Ngay cả tiểu thư ký Dịch Thư Nam cũng nhiều lần che miệng cười. Một lát sau, đại hội khen thưởng anh hùng dân tộc chính thức bắt đầu. Trên quảng trường thần thánh đế hoàng tập trung mấy chục vạn người dân bình thường. Tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, như cuồng hoa quét sạch tứ phương. Bầu không khí cuồng nhiệt này sau khi các anh hùng dân tộc xuất hiện đã đạt đến cao trào nhất. Dân tộc một vạn năm trước, trong thời đại viễn trình đã bồi dưỡng và khắc ghi rèn sủng bái anh hùng. Bây giờ khi cuộc chiến nhân mã tình độ Lưu Yên được mở ra, gen này lại được kích hoạt. Dưới sự tuyên truyền và tạo thế của nghị hội và quân bộ, sự sùng bái của người dân bình thường đối với các anh hùng lại càng tăng vọt hơn. Lã Bắc Thần và 64 anh hùng dân tộc khác xuất hiện trên lễ đài, tiếp nhận sự reo hò và cúng bái của dân chúng. Đúng vậy, tổng cộng có 65 anh hùng dân tộc được khen thưởng đợt này. Dựa theo những gì thần chủ tế nói trước đó, với quy mô tạo thế của nghị hội và quân bộ, hai chữ anh hùng rất đáng tiền. Chung quanh là tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Trên bầu trời, dùng nguyên tố chi cảnh bắn ra trần dùng những vị anh hùng và chiến tích của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Đến phiên Lâm Bắc Thần xuất hiện, tiếng hoan hô của mọi người lại càng như núi lửa bộc phát. Điều này khiến cho gương mặt của Hoắc Vĩnh Niên đang ngồi trên khán đài, khách quý, khó coi vô cùng. Nắm gót tay nắm chặt, giấu ở bên trong tay áo đến trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vào 3 ngày trước, Hoắc gia không ngừng tạo áp lực cho nghị hội, đồng thời thả ra một số tin tức và hình ảnh trong nhân gian, ý đồ dỗ nước bẩn Lâm Bắc Thần, mượn dư luận người dân bức ngược lại nghị hội. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã là tử địch của toàn bộ Hoắc gia. Nhưng không khí đến thủ đoạn đã dùng thì không bao giờ thất bại, lại mất đi hiệu lực. Nghị hội không để ý đến Hoắc gia tạo áp lực. Đồng thời quân đội còn gia tăng tuyên truyền sự tự anh hùng của Lâm Bắc Thần, đồng thời nghiêm khắc ra tay bắt giữ và chèn ép một số ác đồ đón dấu anh hùng dân tộc Lâm Bắc Thần, định những người đó là gian tế của ma tộc. Như vậy tổ hợp quyền của Hoắc Vĩnh Niên đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thế cho nên hôm nay, Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài cũng không bị chửi mắng như Hoắc Vĩnh Niên đã mong đợi. Hắn còn được hoan nghênh nhất trong số những anh hùng dân tộc ở đây. Nhất là có rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ, lão mụ mụ. Một các hình ảnh Lâm Bắc Thần bắn lên trên bầu trời đã đạt đến cao trào, hồ to tên của hắn. Thậm chí có người kích động đến mức hôn mê. Anh hùng dân tộc đẹp trai nhất từ trước đến nay. Quá trẻ, quá anh tuấn. Ta muốn gả cho Lâm Bắc Thần. Ta muốn sinh con cho hắn. Chàng thanh niên này rất giống với con trai đã chết trận của ta trên chiến trường tinh không. Ta ủng hộ hắn. Trong tiếng hoan hô của mọi người tràn ngập các loại tạp âm tương tự. Về sau các đại nhân vật có trọng lượng tình lộ Lưu Uyên theo thứ tự xuất hiện, công bố huy hiệu và phần thưởng cho các anh hùng dân tộc. Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc đích thần trao phần thưởng cho Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ huân chương Tử Diệu Hoa đặc biệt, Lâm Bắc Thần còn nhận được 20.000 tiền mặt hồng hoang ngân. Điều này khiến cho hắn mặt mày hớn hở, cảm giác tán đồng dân tộc tình độ Lưu Uyên tăng lên rất nhiều. Sau khi lễ trao giải kết thúc, người đừng vội rời đi, có người muốn gặp ngươi. Khi trao giải, phòng hướng Bắc bất động thành sắc truyền âm cho Lâm Bắc Thần. Sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, mơ hồ có suy đoán, lập tức bất động thành sắc gật đầu. Lễ trao giải vẫn được tiếp tục. Bầu không khí vẫn nhiệt liệt như cũ. Tiếng hoan hô của dân chúng thành thị chung quanh giống như lũ quét. Từng cơn sóng liên tiếp nhau. Nghị hội và quân bộ đã suy nghĩ tất cả biện pháp cổ vũ sĩ khí của nhân tộc, kích phát đấu trí của ba tánh bình dân. Dựng lên thần tượng và anh hùng không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất. Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài, tiếp nhận vạn chúng cúng bái. Hắn cởi đến mặt sắp cứng đơ. Mà thấy toàn bộ nghi thức sắp kết thúc, Lâm Bắc Thần đang định quay người rút lui. Lúc này biến hóa mà mọi người không nghĩ đến, ngoài ý muốn xuất hiện. Khoan đã. Một tiếng thét bi thương vang lên dưới khu vực quản lý khách quý. Âm thanh này rất lớn, dùng chân khí để kích phát ra, át đi tiếng reo hò của những người xung quanh. Tất cả mọi người đều hướng về đời phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng, mặc áo trắng, trong tay cầm cờ trắng, bộ dạng tiểu tụy từng bước một bước đến lễ đài, bi thiết nói. Lão phù Hoắc Vĩnh Niên, hội trưởng Đức Thắng Hội Lưu Uyên Thành, có oan khuất rất lớn, muốn hỏi anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần. Đức Thắng Hội là tập đoàn kinh doanh đan thảo lớn nhất Lưu Uyên Thành, cũng là sản nghiệp của Hoắc gia. Ồ hô, lão già này lại muốn diễn kịch gì thế? Lâm Bắc Thần bị điểm tên, sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu lại, khoe miệng cười lạnh nhìn xuống. Cùng lúc đó, đại nghị trưởng phòng hướng Bắc cùng với vị nghị trưởng, tứ đại bộ thủ quân bộ đều biến sắc, biểu hiện không giống nhau. Hiển nhiên là những đại lão đứng ở vị trí cao nhất trước đó đều không đoán được Hoắc Vĩnh Niên trong thời điểm cao trào nhất của đại hội khen thưởng lại nhảy ra. Hoặc tiền sinh có chuyện gì xin hãy nói sau, Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc đứng dậy chậm rãi nói, lão phù không đợi được nữa. Hoắc Phi Nhiên tỏ ra cực kỳ bi ai, ý chí kiên định nói, hôm nay lão phù xuất hiện ở đây không có nghĩa là đại diện cho Hoắc gia, mà chỉ cho chính ta mà thôi. Lão phù gầy đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mong đại nghị trưởng thông cảm cho một lão giả vừa mất đi hai đứa con trai này. Huống chi ta chỉ có mấy câu muốn hỏi anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần một chút thôi, chỉ cần hắn thành thật trả lời, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Lúc này mọi người trên quảng trường lại bắt đầu bàn tán với nhau. Một số ba tánh bình dân nhận được thân phận của Hoắc Vĩnh Niên. Ba ngày trước, đại diện cho Hoắc gia là hội trưởng Đức Thắng Hội đã hiến cho tứ đại quân bộ quần tử cách xù. Tại sao bây giờ ông ấy lại ăn mặc như nhà có tang? Đây là chuyện gì thế? Kẻ nói con của ông ấy mới chết là bị giết. Là ai? Hoắc Hàn Sơn. Đúng vậy. Trước đó ta có nghe nói, biểu hiện của vị thiếu niên Hoắc gia đó rất dũng mãnh trên chiến trường, giết không ít ma tộc, được bầu làm anh hùng nhân tộc. Tại sao hôm nay là không thấy hắn bước ra tiếp nhận khen thưởng nhỉ? Lão hội trưởng Hiến Quân Tử là một thường nhân có lương tâm. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Một số tin tức nhanh chóng truyền bá trong đám người. Rất nhiều người nhìn bộ dạng đau thương, mặt mũi tràn đầy nỗi bi thống của Hoắc Vĩnh Niên, trong lòng không khỏi sinh ra sự đồng tình. Ánh mắt của đại nghị trưởng phòng hướng Bắc hiện lên sự tức giận. Ông đã đoán được Hoắc Vĩnh Niên muốn làm gì. Trải qua mấy ngày nay, Hoắc gia âm thầm làm những gì, ông làm sao mà không biết? Âm thầm chỉ bới Lâm Bắc Thần, ô nhục danh tiếng vị thiếu niên kia, dùng thủ đoạn con đường và thủ đoạn không ngừng trải ra tin tức. Tất cả đều là do Hoắc Vĩnh Niên thao túng. Tuy nhiên những thứ này đã được nghị hội cường thế hóa giải. Dù sao ổn định đại cục nhân tộc mới là quan trọng nhất. Huống chi Hoắc Hàn Sơn còn ôm tâm tư câu cá, cố ý trêu chọc Lâm Bắc Thần, quả nhiên chết cũng chưa hết tội. Ông vốn cho rằng thái độ của nghị hội đã được thể hiện rất rõ ràng. Hoắc Vĩnh Niên nên thức thời thu liễm, không nghĩ đến lão hồ ly trước giờ luôn cân nhắc chủ đáo, lại tỏ thái độ kịch liệt như vậy, trực tiếp xông thẳng lên lễ đài. Ông ta điên rồi sao? Ta lặp lại lần nữa, Hoắc hội trưởng mời lui về. Mặc dù ngoại hình đại nghị trưởng phòng hướng Bắc thô kệch phóng khoáng, nhưng tâm tư cẩn trọng, hơn nữa còn có quyết đoán. Ông nhắm mắt lại, phóng ra một sự uy hiếp. Nhưng Hoắc Vĩnh Niên lại ôm tư thái được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không để ý đến đại nghị trưởng uy hiếp, ngược lại còn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm anh hùng, lão phu hỏi ngươi, ba ngày trước ở Đại Phong Lâu, ngươi vì tranh giành nữ nhân mà tàn sát sát hại anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Sơn, có phải như vậy không? Lâm Bắc Thần thản nhiên cười nói, không phải. Hoắc Vĩnh Niên khẽ giật mình. Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc, quyền soái tứ đại quân bộ đều không nghĩ đến. Lâm Bắc Thần không hề giải thích, cứ trực tiếp phủ nhận. Như vậy là không khôn ngoan. Hoắc Vĩnh Niên cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì tranh giành nữ nhân, ngươi còn giết chết chiến tướng đặc cấp Thành Diễm quần bộ Hoắc Hàn Tuyền, có phải thế không? Không phải. Lâm Bắc Thần tiếp tục lắc đầu. Năm người phong hướng Bắc bên cạnh hơi hồi hộp trong lòng, trực tiếp phủ nhận chính là lựa chọn kém nhất. Hoặc Vĩnh Điền nói như vậy nhất định là có chứng cứ. Trên thực tế, muốn lấy được chứng cứ những gì phát sinh ở Đại Phong đầu hôm đó không khó. Cũng bởi vì một lời chính nghĩa phẫn nộ, người lại sát hại lão nhân Hoắc Thanh của Đức Thắng Hội ta, phải không? Hoặc Vĩnh Điền lại tiến thêm mấy bước, nghiêm túc quát hỏi, không phải. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục phủ nhận, nét mặt của hắn bình tĩnh như mặt hồ kết bằng. Hoắc Vĩnh Niên cười lạnh, lão phù đã hỏi xong rồi. Nói xong ông ta thi triển nguyên tố chi cảnh, bắt được hình ảnh Lâm Bắc Thần giết chết Hoắc Hàn Sơn, Hoắc Hàn Tuyền và Hoắc Thanh trên không trung. Trên quảng trường lập tức vang lên tiếng kinh ngạc. Trong đại hội lần này, Lâm Bắc Thần chính là anh hùng nhân tộc được nghị hội và quân đội trọng điểm nhấn mạnh, tuyên dương chiến tích trước đó cũng lòng trọng nhất. Thiếu niên anh hùng anh tuấn vô song. Ban đầu thông qua đại hội khen thưởng, hình ảnh của hắn đã được dựng lên một cách hoàn mỹ. Nhưng nội dung hình ảnh xuất hiện trong nguyên tố chi cảnh khiến rất nhiều bá tánh bình dân ngẩn cả người, cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ. Một số người thậm chí sinh ra sự phẫn nộ vì bị lừa gạt. Ta biết, nghị hội và quân bộ đều có đại nhân vật bảo vệ cho ngươi, không cho phép hình tượng anh hùng của ngươi xuất hiện tỉ vết, toàn lực áp chế những tin tức tiêu cực về ngươi. Tuy nhiên ta bất thắng chính, cho dù lão phu liều cái mạng giả này, liều luôn 36 tính mệnh già trẻ lớn bé của Hoắc gia, từ bỏ luôn đức thắng hội, ta cũng phải vạch trần ngươi. Con trai của lão phu, bọn chúng chảy máu ở tiền tuyến cũng không ít hơn ngươi, cống hiến cho nhân tộc cũng không ít hơn ngươi, nhưng ngươi vì một nữ nhân mà lại giết chúng. Tên đồ tể ngươi, tên ác ma ngươi, có tư cách gì để làm anh hùng nhân tộc chứ? Hôm nay nếu ta không vạch trần ngươi, ngày sau không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị tên tiểu tặc ngươi lừa gạt chết trong tay của ngươi. Hoặc Vĩnh Điền liên tục mắng mỏ, cuối cùng quát hỏi, vì sao ngươi không nói, chốt dạ ngươi liền tiếng đi chứ? Lâm Bắc Thần mỉm cười đưa tay phát thể vô hình kiếm khí, ta nói cái đầu ngươi đấy. Anh ngực trái của Hoắc Vĩnh Điền ngay vị trí trái tim bị bắn thành một lỗ máu to bằng miệng chén, trực sào trong suốt, tạo khí nát bấy trong lồng ngực. Ông ta cúi đầu nhìn ngực của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt không thể tin. Trong trường hợp này, dưới kết cục này, Lâm Bắc Thần còn dám ra tay giết ngươi? Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Hắn là tên não tàn sao? Sinh cơ giống như một cái cát ở trên bờ biển trôi qua khe ngón tay mà mất đi, không cách nào vãn hồi. Cơ thể của Hoắc Vĩnh Niên run lên nhẹ nhẹ. Người sai rồi. Lâm Bắc Thần thổi họng súng, gương mặt tuấn mỹ vô song viết đầy sự thương hại, cười nhạt nói với Hoắc Vĩnh Niên, hai đứa con phế vật của ngươi cũng xứng cho ta tranh giành tình nhân sao? Ta giết bọn chúng chỉ vì dáng dấp bọn họ quá xấu mà thôi. Ngươi có biết vì sao ta không trực tiếp bắn nổ đầu của ngươi không? Lâm Bắc Thần nhìn Hoắc Vĩnh Niên giống như con chó ngủ xuẩn, hơi trào phúng nói, bởi vì ta muốn ngươi khi còn sống cảm nhận được sự tùy tiện tùy hứng của ta. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Hoắc Vĩnh Niên vô lực ôm lấy trái tim bị bắn nổ của mình, máu tươi sền sệt làm ướt bàn tay của ông ta. Ông ta bắt được vết thương nhưng không bắt được tử vong, ông ta đã nói không ra lời. Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần tràn ngập trào phúng, người nói người tốn hết tâm tư dùng đủ loại âm mưu thủ đoạn nhưng rồi làm được cái gì? Người quá ngu. Cái gọi là danh khí là gì? Cái gọi là đánh giá là gì? Cái gọi là uy vọng? Những thứ này đối với ta mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào. Ta hoàn toàn không quan tâm. Ngươi dùng những thứ mà ta không quan tâm để đả kích ta, đúng là khờ dại đến mức đáng thương. Sắc mặt của Hoắc Vĩnh Niên trắng bệch, thân hình lung lay, đã không cách nào đứng thẳng, sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi. Nhưng sự trào phúng đến từ Lâm Bắc Thần lại càng khiến ông ta sợ hãi hơn cả sinh mệnh đang trôi qua. Ông ta chưa bao giờ gặp phải loại người như hắn, giống như dốc hết toàn bộ sức mạnh đánh ra một quyền, muốn một kích tất sát, kết quả lại đánh vào hư không, lại còn khiến cho mình gãy xương. Phẫn nộ, không cam lòng, cùng sợ hãi, cảm xúc giống như thủy triều đánh tới. Gương mặt của Hoắc Vĩnh Niên trở nên nhăn nhó. Được rồi, ta đã nói hết rồi. Lâm Bắc Thần vui vẻ cười nói, người có thể đoàn tụ cùng với hai đứa con trai xúc sinh của ngươi, người buồn nhán nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề mới tốt. Bành! Đầu của Hoắc Vĩnh Niên bị nổ tung, dùng phương thức gọn gàng mà mình am hiểu nhất để giải quyết phiền phức. Lâm Bắc Thần đã khiến cho vô số người trong đó đang có mặt tại quảng trường rơi vào khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, các vị hương thần phụ lão, chúng ta làm quen lại một chút. Ta tên Lâm Bắc Thần, ta đã giết rất nhiều ma tộc, ta cũng đã giết rất nhiều người xấu. Tính tình của ta không tính là người tốt. Mọi người cố gắng đừng chọc ta, bởi vì ta không dễ chọc đâu. Có đôi khi ta điên lên mà chính ta cũng sợ ta luôn. Nói xong, hắn hất cái cằm 45 độ đón ánh nắng mặt trời, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Lâm Bắc Thần Bush rất là hoàn mỹ. Thiếu niên áo trắng tập trung hết mọi ánh mắt vào người mình. Trong lúc mọi người bên dưới còn chưa lấy lại tinh thần, trên lễ đài đã không còn hình ảnh thiếu niên anh tuấn áo trắng khiến người ta phải đố kỵ. Một mảnh xôn xao. Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc và các đại lão quân bộ dùng tay ôm trán, tâm trạng phức tạp, chậm rãi rút lui. Bọn họ hiểu rồi. Mấy câu cuối cùng của Lâm Bắc Thần hoàn toàn không phải nói cho bách tính bình thường trên quảng trường nghe, mà đặc biệt nói cho những kẻ đang rình mò hắn nghe. Đột nhiên, không phải như vậy. Cũng không biết lấy được dũng khí từ đâu, tiểu thư ký dịch thư nam vọt lên lễ đài, đối diện với ánh mắt của mấy vạn người bên dưới, lớn tiếng hô. Không phải như Hoắc Vĩnh Niên đã nói, Lâm đại nhân không phải loại người như vậy. Mở ra thuật nguyên tố chi cảnh, trong hư không bắn ra hình ảnh sát thủ tổ chức thiên tàn đoạn hồn lâu ám sát Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liều mình cứu mình và Lữ Siêu. Tên của ta là Dịch Thư Nam, là tham mưu cấp 3 đại phòng quân bộ. Ta và đồng nghiệp Lữ Siêu của mình có thể làm chứng cho Lâm đại nhân. Hôm đó là do Hoắc gia kiếm chuyện trước. Một cô gái bé nhỏ một mình trơ trọi đứng trên đệ đài, cố gắng lớn tiếng giải thích cho người tang sôi trào như một hồi nước ở biên giới. Đến rồi, ở ngay đây. Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc không chút biểu cảm dẫn Lâm Bắc Thần đến cửa. Vị đại nhân kia đang chờ người ở bên trong, người vào đi. Người có thể được đại nghị trưởng xưng là đại nhân ở tinh lộ Lưu Uyên này, thân phận cao quý đến cỡ nào? Lâm Bắc Thần nói. Đại nghị trưởng không vào cùng sao? Phòng hướng Bắc lắc đầu, ta chờ ngươi ở bên ngoài là được. Người có thể khiến cho đại nghị trưởng cam tâm chờ bên ngoài, thân phận tôn quý đến cỡ nào? Lâm Bắc Thần đẩy cửa bước vào.